Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 696, Thần Tẫn Chi Thuật. Liên Tâm Thánh Ảnh ngồi tại trong trúc lâu, nghe lấy ẩn cư thần quan hỏi thăm, Lý Minh cười nhạt một tiếng. Trước kia tiếp nhận nhiệm vụ này lúc, hắn vẫn không cảm giác được đến có gì khó. Thế nhưng là từ khi phá giải từng cái ma quật về sau, hắn mới phát hiện đây là ẩn cư thần quan cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ. Nếu như không phải có thánh nữ cùng ma nữ trợ giúp, đổi lại người chơi bình thường, căn bản không có cách nào tìm tới tất cả ma quật. Riêng là một số dấu ở dưới nền đất ma quật nhiệm vụ, nếu không phải có thánh nữ cùng ma nữ trợ giúp khóa chặt ma hồn tồn tại, hắn các người chơi dù là theo ma hang trên đỉnh đi qua, cũng không có khả năng biết dưới chân cũng là nhiệm vụ địa điểm. Thần quan đại nhân, ngài lần này cho ta nhiệm vụ, thế nhưng là đem ta hố thảm. Lý Minh cố ý giả ra im lặng bộ dáng. Lúc trước lão phu cũng đã nói, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn cùng gian khổ, nhưng là không cho ngươi quy định nhiệm vụ thời gian. Vậy ngươi lần này tới, là không phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị biết khó mà lui. Ẩn cư thần quan kinh ngạc hỏi, sự thật ngược lại, hôm nay tới đây, ta chính là chuyên đến giao phó nhiệm vụ. Năm cái ma quật đã toàn bộ tra ra. Lý Minh nói ra, cái gì, ngươi thật làm đến? Ẩn cư thần quan kinh hô đứng người lên, không dám tin theo dõi hắn. Đại nhân, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết, vì cái gì để cho ta đi làm nhiệm vụ này sao? Lý Minh cười hỏi, trước đừng hỏi những thứ này, ngươi nói đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không cầm ra chứng cứ đến? Năm cái ma quật thế nhưng là đều có tương ứng thánh vật tồn tại. Ẩn cư thần quan lo lắng hỏi, há, thần quan đại nhân hỏi lên như vậy, chẳng lẽ ngài đã sớm minh bạch năm cái ma quật tình huống? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, thực trong lòng của hắn đã đoán được, đã ẩn cư thần quan chuyên môn bố trí nhiệm vụ này cho mình, khẳng định trước đó liền đã có một ít tư liệu, cho nên mới sẽ có dạng này nhiệm vụ hạ đạt. Ngươi nói không sai, năm cái ma quật cũng không phải là không có người biết, chỉ bất quá không có người tìm tới cùng phá giải mà thôi. Lão phu lúc tuổi còn trẻ liền tại thánh điện thư các trông được qua một bản cổ lão thư tịch, phía trên liền đưa ra ngũ đại thần tích ở chỗ đó, cùng thần tích bên trong tương quan truyền thuyết. Ẩn cư thần quan nói ra, vậy ngài nói đi, cái nào ngũ đại thần tích, ngài chỉ cần nói ra một cái, ta liền xuất ra một cái chứng cứ. Lý Minh mỉm cười nói, tốt, đã ngươi lòng tin 10 phần, vậy lão phu cũng không khách khí. Thứ một cái ma quật cũng được xưng là thần đỉnh di tích, nghe nói ẩn giấu đi 2 tôn thượng cổ thần đỉnh. Ẩn cư thần quan từ tốn nói, chiếc thần đỉnh kia di tích thực cũng là hàn băng ma quật, bị ma tộc cực hàn ma quân ma hồn chiếm cứ. Bên trong thật là có 2 tôn đại đỉnh. Hiện nay thần đỉnh đã tại ta tư nhân lãnh địa bên trong, mà cực hàn ma quân ma hồn cũng đã cùng ta ký kết linh thị khế ước. Lý Minh cười vung tay lên, lam sáng long lánh, không trung phiêu đãng một cái đá lạnh bóng người màu xanh lam. Quả nhiên là cực hàn ma quân. Như vậy cũng đủ để chứng minh, thần đỉnh xác thực đã bị ngươi cầm tới. Ẩn cư thần quan kinh hỉ lão mắt tỏa ánh sáng. Ta đến bây giờ cũng không biết, 2 tôn thần đỉnh đến tột cùng có tác dụng gì? Lý Minh hỏi, thượng cổ thần vật loại hình vốn là phức tạp, 2 tôn thần đỉnh cũng không có tỉ mỉ xác thực hệ thống thuộc tính giới thiệu, cho nên hắn cũng không rõ ràng cái này 2 tôn thần đỉnh tác dụng. 2 tôn thần đỉnh vốn là thượng cổ tượng thần luyện thần đỉnh, có thể đem bất luận cái gì thần khí luyện hóa thành sung túc thần lực. Bên trong có khác diệu dụng, còn cái thứ 2 thần tích, bên trong nghe nói ẩn giấu đi thượng cổ long thần di cốt. đồng thời còn có long thần bảo tàng tồn tại. Ngươi có thể từng tìm tới. Ẩn cư thần quan hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai. Long thần di cốt còn tại nguyên chỗ. Bởi vì hoàn chỉnh 10 phần to lớn, ta tạm thời không muốn phá hư long thần hài cốt. Đến mức long thần bảo tàng, ta ngược lại thật ra cầm tới không ít. Ngài có thể nhìn xem. Lý Minh lập tức lấy ra một đống kim quang sáng chói kỳ lạ bảo vật đạo cụ, trồng chất tại nhiều thần quan trước người. Trong nháy mắt, chỗ có thần quan đều bị chúc trên ghế một đống nhỏ tài bảo. Kinh ngạc trừng to mắt, quả nhiên là long thần bảo tàng. Có nó xuất hiện, lão phu tin tưởng thượng cổ thần long thi thể cũng tại ngươi trong khống chế. Cái thứ ba thần tích, ẩn cư thần quan hưng phấn tiếp tục hỏi. Bất luận là Thiên Lang Sơn vẫn là vừa phát hiện thổ thần di tích. Lý Minh phân biệt lấy ra đạo cụ từng cái trả lời. Ẩn cư thần quan trên mặt đã không nhịn được lộ ra kinh hỉ như điên biểu lộ đến. Tốt đại nhân, ngài vấn đề ta đều xác minh cũng trả lời. Hiện tại ngài có thể nói cho ta biết, ngài để cho ta tìm kiếm 5 cái ma quật, đến tột cùng là vì cái gì a? Lý Minh hỏi, rất đơn giản. 5 cái ma quật đối ứng 5 loại thượng cổ thần vật. Đem thần đỉnh, Thiên Lang nội đan, thượng cổ long cốt, thánh thổ chi tâm cùng thủy thần chi linh sử dụng phương thức nào đó dung hợp lại cùng nhau, liền có thể thành công phục sinh một cái thượng cổ thần linh. Lão phu thỉnh cầu thần linh bảo hộ Thiên Mệnh Đế quốc, thuận tiện thanh trừ thánh điện bên trong nội gián, để Thiên Mệnh thần tộc lần nữa khôi phục thực lực, ứng đối ma tộc sắp bắt đầu xâm chiếm. Đây cũng là lão mập có thể nghĩ đến, bảo hộ thánh điện thần tộc sau cùng huyết mạch phương pháp duy nhất. Ẩn cư thần quan nghiêm mặt nói ra, cái gì, ngươi phải dùng thần tẫn chi thuật? Thánh nữ một mực giữ im lặng, đột nhiên kinh ngạc giọng dịu dàng hỏi, ngươi là người phương nào? Làm sao lại biết thần tẫn chi thuật? Ẩn cư thần quan dọa đến vội vàng đứng người lên, kinh ngạc chỉ thánh nữ kinh khủng nói ra, cái gì là thần tẫn chi thuật? Lý Minh hiếu kỳ nhìn xem hai người, tuy nhiên không rõ ràng đây là cái gì phương pháp, nhưng theo thánh nữ kinh ngạc biểu lộ đến xem, phương pháp này giống như có chút đặc thù. Tòng thần quan viên khiếp sợ như vậy biểu lộ đến xem, phương pháp này tựa hồ vô cùng bí mật, ngươi không dùng kinh ngạc, thần tẫn chi thuật cũng không phải gì đó khó lường bí mật. Thần tộc trưởng lão trở lên cơ hồ người người đều biết. Thánh nữ tử tốn nói, làm sao ngươi biết chúng ta thánh điện quy củ, bất quá ngươi chỉ nói đúng một nửa. Hiện tại thần tẫn chi thuật bí mật, có thể chỉ có thánh điện chí tôn cùng mấy tên hộ pháp biết. Các trưởng lão cũng không biết rõ tình hình, ngươi rốt cuộc là ai? Ẩn cư thần quan chấn kinh hỏi, muốn biết ta là người như thế nào? Thánh nữ cười nhạt một tiếng, trong tay kim quang lập lòe, chi kia kim sắc liên hoa thình lình xuất hiện, tản mát ra lộng lẫy kim sắc quang ảnh, to lớn kim sắc liên hoa nhất thời bay tới thánh nữ đỉnh đầu, tràn ra vô số đóa liên hoa quang ảnh. Cái gì, Liên Tâm Thánh Ảnh, ngài là, điều đó không có khả năng. Ẩn cư thần quan dọa đến trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy đầy trời nở rộ kim sắc liên hoa hình ảnh. Hắn đã trong nháy mắt minh bạch thân phận đối phương, tuy nhiên lại không dám tùy tiện xác định. Làm khó ngươi, bổn tọa ngàn năm trước đã bị nhận định chết đi, các ngươi không dám nhận nhau cũng là bình thường. Thánh nữ vung lên tay áo dài, kim sắc sen ảnh trong nháy mắt tiêu tán, kim quang lóe lên, một chi cán dài kim liên hoa bị nàng ôm vào trong ngực. Lão phu, không, vãn bối tham kiến Liên Tâm thánh nữ đại nhân. Ẩn cư thần quan bỗng nhiên chỉnh lý quần áo, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt, phía sau hắn chỗ có thần quan toàn thể quỳ xuống. Chúc lâu trong đại điện lộ ra đến an tĩnh dị thường. Lý Minh bị loại tình huống này cũng làm đến ngốc tại đó. hắn biết thánh nữ tại thần tộc bên trong địa vị cao thượng. Nhưng dù sao đã là ngàn năm chuyện khi trước, không nghĩ tới ngàn năm về sau, thần tộc thần quan nhóm y nguyên đối nàng như thế sùng kính. Thế nhưng là, thần tẫn chi thuật đến tột cùng là cái gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?